ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, rơi xuống công công bản thân cứu rỗi. Bộ dáng này để Sở Bắc càng thêm đến kính. Lúc này mở ra trực tiếp ở giữa triển khai nghiên cứu thảo luận. Danh tự liền gọi, y học kỳ tích, biến mất Đinh Đinh đột nhiên lớn trở về. Luận mọc ra Đinh Đinh cùng nguyên lai là không có chênh lệch. Rơi xuống công công bản thân cứu rỗi. Sở Bắc mỗi chữ mỗi câu giống như kim đâm. Mặt trắng lão giả toàn thân run rẩy, nhan sắc từ đỏ lên chậm rãi biến thành màu gan heo. Đến cuối cùng thậm chí là đỉnh đầu đều dâng lên hắc khí. Cái này mẹ nó, độc như vậy miệng đến cùng là thế nào mọc ra? Điên cuồng hướng trên vết thương của hắn sát muối. Chỗ nào đau nhất đâm chỗ nào? Đúng là không làm người tử. Người. Mặt trắng lão giả chỉ Sở Bắc nửa ngày nói không ra lời. Hơn nửa ngày, phốc, hắn giữa trời phun ra một ngụm máu đen. Trực tiếp làm tức chết qua đi. Ây, Sở Bắc lúng túng đem hắn buông xuống. Dưới chân một đá, lập tức biến thành vô sự người đối trực tiếp ở giữa chào hỏi. Không biết nói cái gì cho phải. Liền cho mọi người chúc mừng năm mới đi. Nói hắn liền huýt sáo. Đóng lại trực tiếp ở giữa. Chỉ một kiếm, thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Sở Bắc bên người mà Hạo Thiên khuyển bay nhảy lên ra ngoài. Tại quỷ tu núi trên thân cầm cái gì về sau, lại nhanh chóng về tới Sở Bắc bên người. Sao, làm sao có thể, ở lại chờ lấy Chí Thiện Đại Pháp Sư thắng lợi những người khác mộng. Bọn hắn mắt trợn tròn nhìn xem Sở Bắc, cái này, không có khả năng, không có khả năng a. Tại bọn hắn kinh hô bên trong, kiếm khí nhấc lên sóng lớn đem bọn hắn lật tung rơi vào trong biển. Còn không chờ bọn họ những thứ này thiện nước người tự cứu. Bị mùi máu tanh hấp dẫn tới quái vật cùng động vật. Liền xông lên cắn xé bọn hắn. Để bọn hắn thống khổ đồng thời. Cũng đã mất đi tự cứu năng lực. Cuối cùng táng thân biển cả bong bóng cá. Đi, Sở Bắc đem ỉu xìu đạp đạp âm long kêu đến. Ngồi tại trên người nó. Tiếp tục đi trở về. Mà đồng thời đem Hạo Thiên khuyển cố ý cọ rửa qua. Mang theo một chút mùi tanh yêu đan nuốt vào. Đây là quỷ tu núi yêu đan. Hương vị không được, nhưng năng lượng tràn đầy. Mà lại Sở Bắc còn từ giữa đầu cảm thấy một cỗ kiếm khí. Kiếm khí bên trong hóa. Để hắn chỉ thiếu một chút mà liền có thể khôi phục như trước kia không khác biệt. Trên đường về nhà còn ăn thức ăn ngoài. Không tệ, các loại Sở Bắc rời đi hơn một giờ về sau. A Tam phái người nhanh chóng vớt quỷ tu núi thi thể. To lớn thi thể bị cắt chém thành lớn nhỏ không giống nhau thi khối kéo tại thuyền về sau. Lên bờ về sau có sớm liền ở chỗ này chờ người đem thi khối lắp đặt xe tải. Mang đến một cái trong thời gian ngắn móc ra dưới mặt đất quảng trường. Dưới đáy trong sân rộng người tất cả đều trầm mặc quỳ tại mặt đất. Bọn hắn quỳ một vòng. Chỉ trống ra một con đường cho người ta thông hành. Cái này đến cái khác thi khối bị chuyển vào đến ném vào ở giữa nhất lõm hình trên tế đài. Tại trên tế đài không còn trưng bày địa phương về sau. Một cái thân hình có lồi có lõm. Thân thể bị một thớt vải bao lấy. Lộ ra màu mật ong đùi. Bả vai. Cùng cánh tay nữ nhân đứng lên. Nàng rủ xuống mắt che khuất trong mắt nước mắt ý. Đưa tay giao linh. Tất cả quỳ lại lấy nam nữ đứng lên. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều là mỹ mạo anh tuấn. Theo linh đăng âm thanh, bọn hắn bắt đầu ca hát vừa nhảy lên cổ lão mà cứng ngắc vũ đạo. Theo ca hát cùng vũ đạo, tế đàn bên trên huyết nhục càng ngày càng ít, lộ ra bên dưới tế đàn mặt một cái mộc điêu. Mộc điêu bên trên là một cái nhắm mắt mỉm cười nữ nhân. Không đủ, tiếp tục. Mới huyết nhục không ngừng bị khuynh đảo tiến trong tế đàn. Tuổi trẻ mỹ mạo nam nữ nhóm phảng phất không biết mỏi mệt khiêu vũ ca hát. Thẳng đến đem tất cả quỷ tu núi thi thể đều đút cho tế đàn về sau. Trong tế đàn vươn một con nhu bạch tay. Cái kia đẹp để cho người ta lòng say bàn tay tay nắm lấy đong đưa linh đang nữ nhân cổ. Chỉ 3 giây, Thời gian phảng phất tại cái kia nữ trên thân thể người nhanh chóng trôi qua. Nàng từ thiếu nữ biến thành phụ nhân. Lão nhân, một nắm cho thổ, thần minh, ngài rốt cục tỉnh. Có người kích động nói một tiếng. Sau đó tất cả mọi người quỳ xuống. Thành kính cùng đợi đối phương lên tiếng. Trong tế đàn ngồi xuống một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Mặt mũi của nàng cũng không tính tuyệt mỹ, nhưng lại cực kỳ từ bi. Nàng đứng lên, từng bước một đi xuống tế đàn. Đỏ tươi sứt môi mở một cái khe. Các con dân của ta, đứng lên đi. Vừa đem tiểu hài nhi giao cho tu tiên học phủ Sở Bắc như có điều suy nghĩ nhìn về phía A Tam vị trí. Không có cảm giác sai. Vừa rồi nơi đó xuất hiện một cái rất tồn tại cường đại. Những người này cũng là rất có thể gây sự. Hắn vừa mới cho bọn hắn giải quyết một cái tà thần, mặc dù không phải giải quyết triệt để những người này, ngay sau đó liền lại làm ra tới một cái tân thần. Mà lại cái này tân thần cảm giác thực lực cũng không tệ lắm. Nếu như không xử lý thích đáng, chỉ sợ lại muốn chết không ít người người. Đại nhân ngài yên tâm. Chúng ta cô nhi viện nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tu tiên học phủ viện trưởng đè nén kích động. Hận không thể xông đi lên ôm hai lần Sở Bắc. Người phương Đông Vương. Cái này tại trong nước lửa cứu được Hoa Quốc vô số lần nam nhân. Hắn vậy mà có thể tận mắt nhìn đến. Hai người còn đáp lời. Sở Bắc. Bất quá hắn huyết thống có chút đặc thù. Ta cho hắn hạ phong ấn. Nếu như về sau phong ấn phá, vì phòng ngừa hắn thương hại người bình thường, đem hắn đưa đến Thanh Long bọn hắn nơi đó đi tốt. Được rồi tốt, ta đều nhớ kỹ, xin ngài yên tâm, viện trưởng tất cả đều đáp ứng. Sau đó muốn nói lại thôi, muốn nói còn đừng nhìn xem Sở Bắc, cuối cùng hít sâu một hơi nói. Mời, xin hỏi ngài có thể cùng ta hợp cái chiếu sao? Không không không. Chụp ảnh chung quá làm phiền ngài. Xin hỏi ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Ký tên? Được a, Sở Bắc rất có hào hứng mà nói. Ký chỗ nào? Nơi này. Viện trưởng hưng phấn đều cà lam. Một giây sau nhếch lên cái mông. Sở Bắc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hình a. Thật hình. Lời còn chưa dứt, Sở Bắc đã linh khí ngoại phóng tại viện trưởng trên mông viết Sở Bắc hai chữ. Hai chữ kia là linh khí viết, không lại bởi vì giặt quần áo loại hình mà phai màu. Màu vàng nhạt, một mực tại lóe nhỏ vụn điểm sáng. Tạ ơn ngài. Viện trưởng kích động sơ soạng trên mông ký tên. Lại nhìn trực tiếp ở giữa. Ta cũng muốn. Thôi đi, đây là dựa vào vận khí. Hâm mộ chết viện trưởng này. Cuồng lão có thể hay không trực tiếp mở ký bán sẽ. Sau đó ký một cái tên nắm một lần tay. Phía trên điên rồi đi. Nhân vương đại nhân cũng không phải cái gì tiểu minh tinh. Đầu óc có vấn đề liền đi xem một chút. Đừng tại đây mà mất mặt xấu hổ. Nhân vương đại nhân vừa rồi một kiếm nứt yêu ma quá đẹp rồi. Ta ngay tại tuần hoàn phát ra cái kia một đoạn. Thật quá tuyệt. Thêm một, cảm giác một kiếm kia có thể trực tiếp xé nứt thiên địa. Quá mạnh. Lúc nào đánh nhau a? Hôm nay mới chỉ giết hai cái. Không phải rất hài lòng. Hy vọng cuồng đồ chân quý một chút ta. Cố gắng mỗi ngày trực tiếp giết tà thần. Đừng để ta bị khác trực tiếp hấp dẫn. Ha ha ha ha, trên lầu cái này kỳ quái ngôn ngữ. Đây là phổ tin sao? Sở Bắc mắt nhìn mưa đạn. Quét đến cái kia không phải rất hài lòng mưa đạn về sau. Nhịn cười không được một chút. Sau đó liền đem mưa đạn đóng lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.